Nhưng sau khi ly hôn, vợ cũ và con gái của ông ta đã đi đâu căn bản không ai biết. Ngay cả ông ta. 2 năm nay, Lâm Tĩnh Viễn cũng cho người tìm kiếm tung tích con gái khắp nơi. Đại khái 1 tháng trước mới tìm ra tung tích của vợ và con gái. Chỉ là hình như là vợ trước đã chết. Nhưng chắc chắn một điều, cô con gái thất lạc bao lâu nay của Lâm Tĩnh Viễn chính là Tần Nhiễm Phong. Âm âm ầm. Sấm sét lại lần nữa đánh vào đầu Chu Tô. Ngẫm lại đúng là có chút hợp lý. Tần Nhiễm Phong có từng nói qua về chuyện ba mẹ ly hôn và cô ta theo mẹ mình. Còn nói gia đình cô ta vì hồ ly tinh mới tan vỡ. Từ trước đến nay vẫn luôn oán hận ba mình nên mới không tìm ông ta cầu xin sự giúp đỡ lúc mẹ mình bị bệnh nặng. Như vậy buồn bực suy nghĩ một chút, đột nhiên đã cảm thấy thế giới này thật đúng là biến hóa khôn lường. Mấy chục năm Hà Đông, mấy chục năm Hà Tây. Phong thủy luôn chuyển a. Một đoạn thời gian trước cô ta còn là cô bé vừa mất mẹ. Không có người thân nương tựa. Hiện tại ngược lại thành cọng cỏ cứu mạng rồi. Suy nghĩ một chút, trước kia mình có làm gì quá đáng với cô ta không đây? Có lẽ có. Thật đúng là chẳng khác nào tự lấy tay mình bạt tai mình một cái. Hiện tại thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Không muốn đi ra nữa. Tin tức của anh thực sự chính xác. Lần này là Trung Ly hỏi. Làm sao có thể là giả? Phương Đại Đồng khoanh 2 tay trước ngực nói. Mất bao nhiêu công sức mới dò ra được tin tức này. Không chắc chắn làm sao được. Cho nên tôi nói. Phương Đại Đồng đang nói bỗng nhiên dừng lại. Liếc mắt nhìn Chu Tô, sau đó nhẹ giọng nói với Trung Ly. Đã là con người lúc cần thì cũng phải hy sinh nhan sắc một chút. Hy sinh cái đầu anh ấy, cái tên Phương Đại Đồng đáng chết kia. Chu Tô hùng hổ bước tới chỗ 2 người đàn ông đang đứng. 2 tay chống hông nói, hiện tại cái gì cũng chưa chắc chắn. Anh đừng ở đây xúi bậy chồng tôi. Cái gì mà chưa chắc chắn chứ và xúi bậy chứ? Em nói xem. Bây giờ Trung Ly trở thành con rể của Lâm Tĩnh Viễn thì chả phải nhà họ Trung và nhà họ Lâm sẽ trở thành thông gia. Nào có lý không giúp ba của con rể mình. Đúng không? Trung Ly. Phương Đại Đồng vứt cho Trung Ly một câu hỏi với vẻ mặt xem kịch vui. Chu Tô nhún hết cả chân. Nghĩ thầm. Tại sao vất vả lắm cô mới có thể kéo người đàn ông của mình trở lại bên mình lại có thể bị cướp đi nhanh như vậy? Phương Đại Đồng là bị Chu Tô một cước đạp ra ngoài. Anh ta ôm mông kêu oai oái, Chu Tô. Em là cái đồ không có lương tâm. Nếu không phải vì em, Phương thiếu anh đây đâu cần cơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Mặt khắp nơi để cầu xin người khác. Em thì một câu cảm tạ cũng không có. Còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với anh. Em còn có nhân tính sao? Chu Tô một tay chống nạnh. Một tay chỉ vào Phương Đại Đồng. Sau này cái thể bàng môn tả đạo như anh nên ít đến nhà tôi đi. Phương Đại Đồng cười cợt đáp. Ờ hay. Cái người này là bởi vì ngươi ghen tức nên không thèm quan tâm đến sống chết của ba chồng mình nữa hả? Chỉ một câu nói như vậy liền khiến Chu Tô khựng lại. Cô chậm rãi buông cánh tay xuống, lúng búng trong miệng. Không phải như vậy, tôi luôn muốn giải oan cho ba. Phương Đại Đồng nghiêng đầu liếc liếc Chu Tô. Giống như thấy Chu Tô chìm vào cõi mộng nên sự dữ dằn giảm xuống không ít. Liền lớn gan tiến lên một bước. Hời anh nói thật. Em xem đi. Sớm muộn gì em cũng phải rời xa Trung Ly, Vậy sau khi em ra đi nhẫn tâm muốn anh ta cô đơn tới già. Hiện tại cơ hội tới đúng lúc. Em xem Tần Nhiễm Phong bộ dạng cũng hơn người, còn trẻ tuổi, tính tình lại tốt. Mấu chốt nhất là hiện tại ba cô ta thật sự có thể giúp được gia đình Trung Ly. Chưa nói đến nếu như Trung Ly có một người ba vợ quyền cao chức trọng như vậy. Bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban kiểm tra và kỷ luật trung ương. Tiền đồ chưa đủ tốt. Em còn không nhân cơ hội này giúp người ta hoàn thành ước vọng. Cơ hội khó được, cơ hội không thể mất a. Chu Tô chậm rãi ngẩng đầu lên vứt cho Phương Đại Đồng một ánh mắt sắc bén. Cắn răng. Ngăn không xông lại đánh anh ta một trận. Phương Đại Đồng vừa nhìn liền biết Chu Tô chuẩn bị phát hỏa, quay người định chạy trốn nhưng vẫn không kịp. Bị Chu Tô một phát bắt được cổ áo. Hung hăng lắc. Lại nói hưu nói vượn. Tôi sẽ đem anh ném vào thùng phân cho anh biết tay. Phương Đại Đồng vừa cố gắng kéo tay Chu Tô ra khỏi cổ áo mình, vừa nhe răng trợn mắt mà kêu, ai u. Bà cô của tôi ơi! Cái áo sơ mi này anh mới mua 2 hôm trước đấy. Hàng hiệu đắt tiền đấy. Ở cửa sổ trên lầu Trung Ly nhìn hình ảnh 2 người qua cửa sổ trong lòng dâng lên từng đợt suy nghĩ. Thật ra Trung Ly rất hâm mộ Phương Đại Đồng. Ở trước mặt anh ta Chu Tô luôn hành động tùy ý, không chút kiêng kỵ. Anh không thể không thừa nhận mặc dù không nghe được 2 người đang nói gì dưới đó nhưng cảnh tượng rất hóa hài. Giống như một đôi vợ chồng ngọt ngào. Cô vợ đang đánh yêu chồng mình. Trái lại, anh và Chu Tô thủy chung có một bức tường ngăn cách, chỉ một bước thôi nhưng rất khó bước tới người kia. Thay vì nói hâm mộ không bằng nói ghen tị. Hình ảnh dưới lầu thật chói mắt. Trung Ly không khỏi nắm chặt ly cà phê trong tay. Nhưng trên mặt lại không tỏ vẻ gì khác thường. Và côn tên đè tai côn tên. Phin bê bơ dơ và mít len 3 xây côn tên. Len 2 mít len 20 côn tên. Ướp mít len. Áp tơ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 67 bỏ lỡ những năm tháng tươi đẹp nhất của em. Tiểu tịch. Quyển 3. Quyển 3 chương 30. Buổi tối, Chu Tô lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được, quay lưng về phía Trung Ly, tâm loạn như ma. Câu nói vô tình của Phương Đại Đồng quả thật khiến Chu Tô phải suy nghĩ nhiều. Sớm muộn gì cô cũng sẽ phải rời khỏi thế gian này, cô có tư cách gì mà giữ khư khư lấy Trung Ly đây? Cô bé Tần Nhiễm Phong. Cũng có thể gọi là Lâm Nhiễm Phong đó thực ra rất yêu Trung Ly. Tất cả mọi mặt đều tốt giống như Phương Đại Đồng nói. Cắn cắn môi. Chu Tô thở dài thật sâu. Thời gian cuối cùng của quãng thời gian còn được sống tại sao lại trôi qua một cách nhanh chóng như vậy nhỉ? Sao thế? Tại sao lại thở dài? Trung Ly vươn tay ôm Chu Tô vào ngực. Vẫn quay lưng về phía Trung Ly. Chu Tô cảm thấy từng đợt hơi thở ấm nóng của Trung Ly phả lên đỉnh đầu mình. Một sự ấm áp từ từ dâng lên trong tim. Không có. Em có nghĩ gì đâu. Chu Tô ôm lấy cánh tay Trung Ly, nhẹ giọng đáp một câu. Trung Ly nắm tay Chu Tô thật chặt nói chuyện của ba không nên suy nghĩ quá nhiều. Anh sẽ nghĩ biện pháp. Chu Tô hít sâu một hơi nói, Trung Ly, em nên vì lợi ích lâu dài mà hy sinh hạnh phúc cá nhân thôi. Nói xong, nhắm 2 mắt lại, quay người vùi sâu vào lồng ngực Trung Ly. Ha ha! Trung Ly khẽ cười, lời nói của Phương Đại Đồng hàm hồ như vậy mà em cũng nghe sao? Ghen à! Chu Tô mở mắt, lắc đầu không nói lời nào.

kéo vào lồng ngực vững chãi của anh. Nghe trên đầu truyền đến âm thanh dễ nghe. Để chồng em hảo hảo yêu thương em. Chu Tô chấp nhận hiện thực, nhắm mắt chờ Trung Ly. Nhưng mãi không thấy động tính gì, bèn buồn bực mở mắt, ngẩng đầu nhìn Trung Ly. Trung Ly nhắm hai mắt, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên nói, đừng động, nằm một lát. Chu Tô cười khẽ, gật đầu. Chỉ chốc lát sau liền truyền đến tiếng hít thở đều đều của anh. Chu Tô nhìn Trung Ly ngủ say nghĩ thầm, hẳn là anh ấy đã quá mệt mỏi rồi, mấy ngày nay chắc không đêm nào chợp mắt. Đưa tay vuốt vuốt đôi lông mày anh tuấn, cái mũi cao cao, vuốt ve đôi lông mi thật dài còn có đôi môi thật mỏng hơi góc cạnh của anh. Chu Tô bất giác mỉm cười. Chồng mình quả thực rất đẹp trai a. Đây là lần đầu tiên Chu Tô quan sát tỉ mỉ Trung Ly với khoảng cách gần như vậy. Trước kia có cơ hội ngắm nhìn anh hơn ba cũng không nhìn kỹ. Thì ra anh đẹp như vậy. Không trách được bao nhiêu cô gái vây quanh anh. Khẽ hôn lên cằm của anh, nhỏ giọng nói, chồng à, em yêu anh. Va côn ten đe tai côn ten. Phin bê bơ dơ và mít len ba xây côn ten. Len hai mít len 20 côn ten. Ướp mít len. Áp tơ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 68 bỏ lỡ những năm tháng tươi đẹp nhất của em. Tiểu tịch. Quyển 3. Quyển 3 chương 31. Tối hôm đó, Chu Tô đang buồn chán, cầm điều khiển chuyển kênh truyền hình liên tục. Trong chốc lát, bỗng nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Tĩnh Viễn, định thần, ngồi chăm chú nghe những lời ông ta phát biểu. Đối với sự sa đọa trong tầng lớp quan chức hiện nay, chúng ta tuyệt không bỏ qua cho một trường hợp nào. Nhưng cũng không thể dùng phương thức thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, đó là tư tưởng cực đoan. Thế hệ đi trước đã dùng bao nhiệt huyết cùng bao nhiêu mồ hôi xương máu mới có cuộc sống ấm no và hạnh phúc của chúng ta hôm nay. Đảng và nhân dân quyết không thể để cho bọn họ chảy máu rơi lệ nữa. Không có chứng cứ tuyệt không tự mình đoán bừa. Có tội thì sẽ bị phán tội, trong sạch cũng tuyệt không oan uổng. Chu Tô cười, mặc kệ có phải hay không là do sự có mặt của Tần Nhiễm Phong, lần này thật sự phải cảm tạ cô ta. Chu Tô nghĩ, chỉ cần Trung Ly không cần lấy thân báo đáp, bảo Chu Tô làm gì để cảm ơn cô ta cũng được. Kể cả dập đầu, Chu Tô có thể cảm thấy Lâm Tĩnh Viễn cũng đang quan sát cô. Nghĩ thầm, chắc là đang nghĩ về mối quan hệ tay ba giữa cô Trung Ly và Tần Nhiễm Phong. Mấy người vừa ngồi xuống ghế, không thèm nói mấy lời khách sáo mà đi thẳng vào vấn đề. Dù sao vụ án này trên dưới áp lực đều rất lớn, ai ai cũng chờ đợi kết quả cuối cùng. Những người đàn ông quay vòng tròn phân tích những tích cực tiêu cực của cuộc diện. Chu Tô ngồi chăm chú lắng nghe một lúc bắt đầu cảm thấy đau đầu. Mắt bất giác liếc sang chỗ Tần Nhiễm Phong. Lúc này, cô ta đang dùng ánh mắt gần như si mê nhìn vào từng cử chỉ của Trung Ly. Khi cảm thấy ánh mắt của Chu Tô, vội vàng thu tầm mắt, mặt đỏ bừng, khẽ cười với Chu Tô. Chu Tô cũng cười lại quan sát Tần Nhiễm Phong. Đúng là chim sẻ hóa phượng hoàng a, mà cô ta vốn là tiểu phượng hoàng. Tóm lại Tần Nhiễm Phong bây giờ vốn đã không phải là kiểu con gái ai cũng có thể với tới. Bây giờ còn thêm vẻ mặt hạnh phúc vì tìm lại được ba mình. Sống trong nhung lụa, khiến cô ta lại càng thêm xinh đẹp chói lọi. Đứng bên cạnh Trung Ly thật giống như đôi kim đồng ngọc nữ. Phi Chu Tô chợt thầm mắng mình. Trung Ly và Chu Tô Cô mới chính là một cặp trời sinh, Tần Nhiễm Phong đừng hòng mơ tưởng. Nghĩ tới đây lòng tràn đầy tự tin, nhìn chằm chằm vào đôi mắt Tần Nhiễm Phong đang nhìn mình. Tần Nhiễm Phong nhìn cô bật cười một tiếng, cúi đầu uống trà, không nói gì. Chu Tô cảm thấy giống như một quyền đánh vào gối liền cảm thấy ngượng ngùng. Quay lại đặt toàn bộ sự chú ý lên cuộc nói chuyện của những người đàn ông. Cho nên, ý Bí Thư Lâm là có tay trong của Ủy ban Kiểm tra và Kỷ luật Trung ương báo lại là có người đang đứng đằng sau toàn bộ vụ việc này. Khui ra bức ảnh của Chu Tô, đổ thêm dầu vào lửa những sự bất mãn của dân chúng. Chỉ định cho Trần Trung khai ba tôi là chủ mưu hay tung tin ba tôi còn gặp gỡ Trần Trung. Trung Ly đặt câu hỏi. Lâm Tĩnh Viễn gật đầu nhẹ, gạt tàn thuốc nói. Nhưng mà, người kia chỉ biết một ít thông tin như thế thôi. Bởi vì cấp bậc của cậu ta còn thấp nên chưa được tham gia cuộc họp của những người cấp cao nên chưa biết chủ mưu là người nào. Vậy hiện tại mấu chốt nhất là tìm ra tên chủ mưu đúng không? Hà Triệu Hiên nói xen vào. Không sai. Chúng tôi đã tra ra cái tên họ Trần kia từng nuôi một cô vợ bé gọi là Lê Huyên. Thường ngày hết sức nuông chiều. Rất có thể những khoản tiền tham nhũng đều ở chỗ cô ta. Cứ bắt cổ cô ta đến cuộc cảnh sát thẩm vấn một chút là ra thôi. Vậy không được. Lâm Tĩnh Viễn phất tay, không có chứng cứ làm sao bắt người, không những làm như thế còn rút dây động rừng nữa. Chỉ là ông trầm ngâm một giây sau đó nói tiếp. Bên này còn điều tra ra. Người phụ nữ tên Lê Huyên này cũng ngoại tình với mấy tên trai bao đẹp trai khác sau lưng Trần Trung. Chúng tôi vốn cũng muốn xuống tay từ hướng này nhưng có thể là do xuất thân từ trường cảnh sát. Những cảnh sát nằm vùng của chúng tôi hầu hết đều mang một cỗ anh khí bức người. Nhưng có vẻ cô ta lại không thích kiểu đàn ông như vậy. Đang cố gắng tìm một nam cảnh sát đẹp trai. Trắng trẻo nhưng được điều này lại không đáp ứng được tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như tâm lý. Cái này không dễ làm. Mọi người cau mày không nói gì. Chu Tô vừa nghe xong liền mỉm cười. Bí thư Lâm. Bên cảnh sát không có người thích hợp nhưng ông xem một chút. Trai đẹp nhà tôi cũng không thiếu a. Lâm Tĩnh Viễn nghe Chu Tô nói vậy. Ý vị sâu xa cười. Liền bắt đầu nhìn chằm chằm Hà Triệu Hiên. Trung Ly cùng Phương Đại Đồng. Sau đó gật đầu. Đúng vậy. Cô nói tôi mới để ý. Dáng dấp ba chàng trai này quả thật không tồi. So với ngôi sao trên tivi còn đẹp trai hơn nhiều. Hà Triệu Hiên lắc đầu ngay lập tức. Cái này dù có chết tôi cũng không làm đâu. Nếu cần tôi xông vào núi đao biển lửa nào tôi cũng có thể làm nhưng dùng Mỹ Nam kế thì không nha. Tôi đã kết hôn. Cậu cũng gặp vợ tôi rồi đấy. Cô ấy tốt như vậy. Làm điều có lỗi với cô ấy lương tâm cũng như trái tim tôi không cho phép. Vẫn là để cho hai người kia thôi. Chu Tô nghe Hà Triệu Hiên nói xong gật đầu. Liếc mắt nhìn Trung Ly. Trong lòng tính toán. Làm sao để chồng mình làm việc này được. Bỏ qua. Sau đó nhìn chằm chằm Phương Đại Đồng cười nịnh hót. Cả người Phương Đại Đồng nổi da gà. Dùng vẻ mặt sợ hãi nói. Chu Tô. Anh nói cho em biết em đừng bao giờ có ý nghĩ xấu xa gì đổ lên anh. Quay lại nhìn Trung Ly nhà em đi. Có hy sinh thì cũng phải anh ta hy sinh mới là hợp lý. Thực ra thì Trung Ly vừa mới tiếp lời, muốn nói gì đó đã bị Chu Tô chặn đứng. Không được. Trung Ly không được. Anh ấy cũng đã kết hôn. Chu Tô nhìn Phương Đại Đồng một cách nghiêm túc. Vợ anh ấy cũng đặc biệt hay ghen. Kể cả yêu tinh, kể cả công chúa gì đó cũng đừng mơ tưởng tới gần anh ấy. Lời này một câu hai nghĩa, tất cả mọi người trầm mặc, mỗi người theo đuổi tâm tư của riêng mình. Lúc này ánh mắt Chu Tô quét qua Tần Nhiễm Phong. Cô ta lộ vẻ khó xử, lúng túng cúi đầu. Đang vu vẻ liền nhớ lại người ta có chỗ dựa vững chắc, vội vàng liếc Lâm Tĩnh Viễn. Vẻ mặt ông ta không chút thay đổi, đúng là kiểu người vui buồn hờn giận không biểu hiện trên khuôn mặt. Ông chỉ nhìn chằm chằm vào Chu Tô, không nói câu nào. Chu Tô nghĩ thầm. Đại nhân vật này quả thật có chút dọa người. Trong lòng có chút hoảng sợ. Nhưng vẫn cứng đầu ngồi thẳng lưng. Hơi ngẩng đầu. Được rồi, được rồi. Phương Đại Đồng giải vây, ai bảo chỉ còn mỗi mình tôi còn độc thân cơ chứ? Đúng đấy. Anh thông suốt thật tốt Phương Đại Đồng. Chu Tô vội vàng đáp lời, anh cũng đã nói, nếu muốn cứu người, nhan sắc thỉnh thoảng cũng phải hy sinh. Anh coi như vì sự nghiệp cứu người cao cả vinh quang mà anh dũng hiến thân đi. Phương Đại Đồng vạn vạn không ngờ Chu Tô lại nói năng hùng hồn. Bán đứng mình một cách dứt khoát mà mau lẹ như vậy. Vẻ mặt đưa đám. Một chữ cũng không nói được. Chu Tô cười cười, Phương Đại Đồng. Anh hãy chuẩn bị tâm lý đi, công cuộc nằm vùng của anh sẽ vui vẻ lắm đây. Một câu nói này chọc cười tất cả mọi người. Lúc ra cửa. Chu Tô gắt gao kéo tay Trung Ly. Nở nụ cười. Lúm đồng tiền như hoa hướng về phía Lâm Tĩnh Viễn cùng Tần Nhiễm Phong nói. Thật sự cảm ơn. Hai người là ân nhân muôn đời của vợ chồng chúng tôi. Nếu như sau này có thể giúp đỡ điều gì. Chúng tôi tuyệt đối không ngại khó. Có phải hay không? Chồng. Trung Ly cười nhẹ, gật đầu. Lâm Tĩnh Viễn ý vị sâu xa nhìn hai người. Khuôn mặt tươi cười đáp. Cũng không có gì. Tôi cũng vậy, không có làm việc chỉ vì lợi ích cá nhân. Là làm việc theo chức trách mà thôi. Nhưng mà đúng là nhờ vào cô con gái trẻ tuổi nên tinh thần chính nghĩa đầy mình thúc đẩy tôi mới nhiệt tình như vậy đấy. Ngụ ý chính là bọn họ muốn cảm ơn cũng nên cảm ơn Tần Nhiễm Phong ấy. Lại đây Trung Ly. Xe của tôi ở nơi đó, chúng ta tới xe, nói thêm mấy câu, Nhiễm Phong con lên phòng trước chờ ba. Lâm Tĩnh Viễn dịu dàng xoa đầu Tần Nhiễm Phong. Tần Nhiễm Phong gật đầu. Quay sang cười với Chu Tô thay lời tạm biệt. Sau đó liếc nhìn Trung Ly với ánh mắt thâm sâu. Quay người bước lên lầu. Chu Tô nhìn chằm chằm vào bóng lưng Trung Ly và Lâm Tĩnh Viễn. Hai người vừa cười vừa nói. Đến lúc Lâm Tĩnh Viễn định bước lên xe còn vỗ vỗ vai Trung Ly. Đảo mắt nhìn Chu Tô bên này ra vẻ suy nghĩ gì đó mới đi vào. Chu Tô dùng khuôn mặt bất mãn chờ Trung Ly. Anh vừa trở lại đã không thể chờ đợi hỏi. Ông ta nói gì mà vẻ mặt anh lại xấu xa như vậy? Ông ấy nói, phụ nữ là để yêu thương, nâng niu trong lòng bàn tay. Va côn ten đe tai côn ten. Phin bê bơ dơ và mít len ba xây côn ten. Len hai mít len 20 côn ten. Ướp mít len. Áp tờ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 69 bỏ lỡ những năm tháng tươi đẹp nhất của em. Tiểu tịch. Quyển 3. Quyển 3 chương 32. Phương Đại Đồng thật sự vì nhiệm vụ nằm vùng của mình mà học hỏi và thay đổi khá nhiều. Lúc Chu Tô gặp lại Phương Đại Đồng.